ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 10, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy cô đưa một con gà với một thùng sữa bò đi. Chu Từ Phượng cảm thấy có thể. Sữa bò Giang Chức uống kia là nhãn hiệu nhập khẩu. Chu Từ Phượng đặt hai thùng trên mạng. Hàng phải một tuần mới có thể đến. Còn nhãn hiệu kẹo đường cô thích kia. Trên mạng cũng không có hàng. Cô mặc áo khoác màu đen có cái mũ rất lớn. Đi tới siêu thị của tiểu khu. Giờ này, siêu thị chỉ có Ôn Bạch Dương. Cô hỏi Ôn Bạch Dương. Cái gói kẹo hồng nhạt kia. Không còn nữa sao? Ôn Bạch Dương viết nói. Hết hàng, chữ cô ấy đẹp, viết rất ngay ngắn, hình như ngừng sản xuất rồi. Hèn gì trên mạng cũng mua không được. Chu Từ Phượng nhíu mày. Có hơi mất mát mà lấy kẹo nhãn hiệu khác. Lúc tính tiền, sau này tôi cũng sẽ làm việc ở đây. Buổi tối thứ 2, 4, 6, từ 11 giờ đến 1 giờ. Chức nghiệp người chạy chân tiền thuê rất cao, nhưng cũng không phải thường xuyên có nhiệm vụ. Thời gian của cô rất rảnh rỗi, có thể làm rất nhiều việc. Ôn Bạch Dương nhếch miệng, lộ ra mấy cây răng trắng, bởi vì trên mặt luôn mang một vùng đỏ ửng. Cô ấy cười lên có phần chất phác, đặc biệt giản dị. Sau khi tìm xong tiền lẻ, cô ấy tìm trong túi vải nửa ngày, móc một quả trứng gà ra, đưa cho Chu Từ Phượng. Chu Từ Phượng còn mang mũ, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. Cho tôi sao? Ôn Bạch Dương gật đầu, viết trên giấy ý nói, là trứng gà đất, đúng là người tốt. Thật ra là Chu Từ Phượng có chút sợ người lạ, bởi vì chưa từng xã giao, tâm đề phòng rất nặng, chỉ có mình Ôn Bạch Dương, khiến cô cảm thấy thả lòng. Cô thích cô ấy, thích nhất hai mảng má hồng của cô ấy. Cảm ơn, cô nhận trứng gà đất, nhưng không đụng tới tay cô ấy. Cô biết nơi nào có thể mua được gà đất không? Ôn Bạch Dương gật đầu. Chu Từ Phượng thêm WeChat cô ấy. Không tính trưởng nhóm đoàn phim, đây là người thứ nhất cô thêm bạn tốt. Trong một tuần, Chu Từ Phượng đều không nhận được việc diễn quần chúng. Tháng 10 đi qua, luồng không khí lạnh ập đến. Thứ hai, trưởng nhóm mới gửi tin tức tới. Cần 20 diễn viên quần chúng. Chu Từ Phượng báo danh, đem gà đất đã mua cùng sữa bò cất vào túi du lịch màu đen. Sáng sớm liền xách đi đoàn phim, trưởng nhóm thông báo thời gian tập hợp là 9 giờ sáng. Cô 7 giờ liền đến phim trường, vì không biết khi nào Giang Chức đến, cô đứng chờ ở cửa ra vào, ước chừng 8 giờ rưỡi. Một chiếc xe thể thao không chút điệu thấp điều chạy vào phim trường. A Vãn lái xe đặc biệt chậm, cọ tới cọ lui, kính chiếu hậu, ông chủ anh ngồi trên ghế sau ngủ như không ngủ. Có thể là ngủ không đủ đi, nhìn qua liền không dễ chọc. Đằng sau ghế, để một hộp pha lê xinh đẹp tinh xảo, bên trong chứa kẹo đường. Giang Chức cầm một viên, bỏ vào trong miệng, còn chưa nhai, đã gắt gao nhăn mày một chút, lập tức dùng khăn tay bao lại, phun ra, vốn đã bực bội khi thức dậy. Lúc này sắc mặt càng không tốt, thay đổi nhãn hiệu, A Vãn ừ một tiếng. Nhãn hiệu trước kia bán hết rồi. Đổi lại, hoàn toàn là khẩu khí không cho giải thích. Nghe liền rất ngang ngược vô lý. A Vãn méo miệng, bởi vì khẩu người to. Giúp ở ghế phụ xe thể thao. Có vẻ rất không hài hòa. Có chút buồn cười, tôi hỏi rất nhiều nơi. Đã không có, Giang Chức mí mắt cũng chưa nâng một chút. Đổi lại, vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. A Vãn, vâng, sống tạm nuôi gia đình, quá không dễ dàng. A Vãn phiền muộn mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe. Giang Thiếu, Giang Chức chưa tỉnh ngủ, uể oải, tinh thần không phấn chấn. Người dán màn hình kia, A Vãn không biết người dán màn hình kia gọi là gì. Giang Chức sốc sốc mí mắt, còn buồn ngủ, nhìn thấy một người ngồi xổm bên đèn đường. Mặc toàn thân đen, vác cái túi du lịch rất lớn, mũ chụp ở trên đầu, thấy không rõ mặt, chỉ lộ ra cái đầu đen nhánh, cả ngày ăn mặc như kẻ trộm. Giang Chức thẳng lưng, thay đổi tư thế ngồi, dừng sang bên, A Vãn ngừng xe, Giang Chức quay cửa kính xe xuống, A Vãn lại bóp kèn một cái, đầu Chu Từ Phượng mới nâng lên, theo thói quen mà đem mũ túm xuống, có chút ngây ra, trên mặt luôn không biểu cảm nào, ánh mắt cũng trống rỗng. Cô đứng lên, nhìn bốn phía, thấy không ai, mới đi qua, đứng yên ở nơi cách cửa sổ xe 1 mét. Tay anh lành chưa, âm thanh mang chút ý lạnh, không có chút phập phồng nào. Quái nhân, Giang Chức ừ một tiếng, cô lại hướng bốn phía nhìn, sau đó đem ba lô cầm tới. Cái này tặng cho anh, cô đi lên phía trước một bước, đưa qua, nhận lỗi. Giang Chức nhìn liếc mắt một cái ba lô màu đen kia. Theo sau, ánh mắt dừng ở trên mu bàn tay cô, tay áo cô dài, che hơn phân nửa mu bàn tay, một đoạn lộ ra kia, dưới ánh mặt trời trắng đến sáng lên, cũng khó trách, cả ngày đem chính mình bao thành như vậy, không thấy ánh mặt trời, trắng đến giống quỷ. Chủ điều khiển A Vãn khụ một tiếng, nhắc nhở ông chủ, nhìn chằm chằm vào tay của cô gái nhà người ta không tốt. Chờ ông chủ thu hồi tầm mắt, mới dùng ánh mắt xin chỉ thị. Sau đó, ngoài dự đoán, ông chủ gật đầu, A Vãn lúc này mới đi xuống xe, tiếp nhận cái ba lô kia, còn rất nặng. Chu Từ Phượng đưa quà xong, một câu không nói nhiều, đi rồi. A Vãn đem ba lô đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Giang thiếu, muốn mở ra nhìn xem không? Đằng sau trừ 2 tiếng ho khan, cũng không có âm thanh nữa. A Vãn từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái. Ông chủ ngáp một cái, lười biếng mà nằm xuống. Tóc ngắn không biết xử lý thế nào còn vểnh một sợi. Chờ xe chạy vào chỗ đậu xe, A Vãn liền nghe thấy vị ngồi sau kia nói. Mở ra, vâng, A Vãn dừng xe ổn, đem ba lô ôm lên, đặt ở trên đùi, kéo ra khóa kéo, cạc, A Vãn trợn mắt há hốc mồm, trên đùi, một đôi tròng mắt cùng anh ta mắt to chừng mắt nhỏ. Vật kia duỗi dài cổ, hướng anh ta kêu gào, cạc cạc cạc cạc khanh khách, một mùi phân gà xông vào mũi, A Vãn dại ra một chút, là, con gà, Giang Chức, 9 giờ. Các diễn viên đều đã đổi diễn phục xong, hóa trang xong, chỉ chờ đại đạo diễn bắt đầu quay. Phương Lý Thưởng làm chức nữ lang mới, tổ trang phục đặc biệt đề bụng, diễn phục của cô ấy đều là đặt làm theo số đo. Đừng thấy cô ấy bộ dạng đáng yêu, nhưng cũng có uyển chuyển có mạnh mẽ, người thêm sườn xám, cầm thêm quạt lông vũ chuyên dụng của vũ nữ, đi catwalk tới, đó cũng là phong tình vạn trùng nha. Đại đạo diễn quả nhiên ánh mắt sắc bén, chọn một người chuẩn. Phương Lý Thưởng mặc diễn phục mới của cô, ở trước mặt Chu Từ Phượng xoay vòng, khóe miệng lộ ra 2 má lúm đồng tiền. Đẹp không? Chu Từ Phượng mặc quần áo vải bố. Từ Phượng, cô có chơi Weibo không? Cô lắc đầu, mang di động không? Cô sờ sờ quần túi quần, hôm nay mang theo. Phương Lý Thưởng móc ra di động bản thân. Cô thêm tôi, cô ấy vẻ mặt phú quý không quên, rất là hào hùng vạn trượng, về sau ai lại khất nợ tiền công của cô, thì nói với tôi. Ô Lạp Lạp thị Lý Thưởng chống lưng cho cô, hiện tại cô chính là đại danh đỉnh đỉnh chức nữ lang. Chu Từ Phượng không am hiểu xã giao, cũng không có bạn bè gì, lẻ loi, giống tiểu đáng thương bị toàn thế giới vứt bỏ, chức nữ lang cô đến che chở cô ấy. Chu Từ Phượng gật đầu, cúi đầu không nói nhiều, thêm bạn bè xong, Ô Lạp Lạp thị Lý Thưởng mặc sườn xám Á Châu ngồi xổm. Vừa mở Weibo ra, sợ ngây người, ai nha má ơi, Ô Lạp Lạp thị vỗ đùi, công ty lớn đúng là châu bò, mua cho tôi thật nhiều cương thi phấn. Sau khi Phương Lý Thưởng lên làm nữ hai vô dã, liền có không ít công ty quản lý tìm cô ký hợp đồng. Phương Lý Thưởng là cô gái có lý tưởng, nghĩ cũng chưa nghĩ, trực tiếp ký công ty dẫn đầu ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình. Bảo Quang, nói tới Bảo Quang, để người khác nói chuyện say sưa chính là Lão Tổng Bảo Quang Tiết Bảo Di. Lão Tổng chúng ta cùng Giang Đạo vẫn là bạn từ nhỏ đó. Phương Lý Thưởng là người thông bát quái, chạy 4 năm áo rồng, biết các tin tức từ đường nhỏ. Ánh mắt hoang vu của Chu Từ Phượng, có chút thần thái, khó được cô hứng thú với gì đó. Phương Lý Thưởng liền cùng cô làm nhảm lên. Tiểu Tiết Nhị gia Đế Đô Tiết gia nghe nói qua chưa? Chu Tư Phượng lắc đầu. Phương Lý Thưởng liền cùng cô phổ cập khoa học. Cô xem Weibo, lâu lâu là có thể thấy anh ta. Chu Tư Phượng không lên mạng nhiều. Không phải rất rõ ràng. Anh ta cũng là nghệ sĩ sao? Không phải, tiểu tỷ tỷ trợ lý tổ trang phục hỏi ăn chân gà không? Phương Lý Thưởng không khách khí mà cầm một cái gặm. Vừa nói, người bên gối của anh ta đều là nghệ sĩ. Chu Tư Phượng không hiểu ra sao. Phương Lý Thưởng lại gặm một ngụm chân gà. Cảm thán, ai, không biết là kiếp nạn của bao nhiêu cô gái nha. Cô là cô gái chính nghĩa lẫm nhiên. Căm giận một ngụm cắn đứt chân gà. Sớm muộn gì ông trời cũng thu phục hắn. Chu Tư Phượng không nói tiếp. Ngửa đầu nhìn một chỗ. Nhìn không chớp mắt. Phương Lý Thưởng theo tầm mắt cô nhìn qua. À, đạo diễn rốt cuộc tới rồi. Cô lại đang nhìn Giang Đạo. Cô ngồi xổm trong góc không chớp mắt. Vẻ mặt thật bình tĩnh. Ảnh ấy đẹp, cô thích xem đồ vật xinh đẹp, ví dụ như hộp kẹo của cô. Đối với giá trị nhan sắc của Giang Đại đạo diễn, Phương Lý Thưởng phục, chỉ gương mặt kia, phóng mắt toàn bộ giới nghệ sĩ, cũng không ai có thể đẹp bằng. Chính là, Giang Đại mỹ nhân là sao trên bầu trời, có thể dưỡng mắt, không thể hái xuống. Phương Lý Thưởng ném móng gà, lau lau tay, liền Giang mỹ nhân hướng kia nằm một cái. Không biết bẻ cong bao nhiêu công tử ca, dù vậy không ai có thể hái được anh ta đóa mỹ nhân hoa kia. Hơn nữa, anh ta rất kiều quý, thân thể thật không tốt. Giang gia đặc biệt tạo cái viện nghiên cứu chế dược, chính là vì cho anh ta điều dưỡng. Thật đốt tiền, dân thường chúng ta nuôi không nổi. Chu Tư Phượng nghĩ, cô rất nhiều tiền, nhưng cô phải dùng để mua ánh trăng loan, không thể dưỡng mỹ nhân. Hơn nữa, Giang Đạo là đồng tính luyến ái. Phương Lý Thưởng che miệng, nhỏ giọng mà nói cho Chu Tư Phượng. Trong vòng có nghe đồn, anh ta cùng Tiểu Tiết Nhị gia là một đôi. Chu Tư Phượng lại lần nữa không hiểu ra sao. 10 phút sau, Triệu Phó đạo diễn giơ cái loa, thông báo, lập tức bắt đầu quay. 10 phút chuẩn bị, các diễn viên quần chúng nói chuyện phiếm lập tức giải tán. Triệu Phó đạo diễn tuần tra một vòng, máy móc đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là nhìn thấy con gà ở trong góc, hỏi người phụ trách Tiểu Lý, nơi này sao lại có con gà, ai thả ở đây, Tiểu Lý nói, không chú ý, chắc là người tổ đạo cụ thả. Triệu Phó đạo nhìn quanh một vòng, thấy diễn viên quần chúng khiêng gánh kia không, dặn dò Tiểu Lý, đem gà để lên gánh của hắn. Tiểu Lý bắt lấy gà bỏ vào gánh của diễn viên quần chúng. Dây buộc trên móng gà bị nới lỏng cậu ta cũng không chú ý. Sau đó, trận này diễn phá sập màn ảnh. Lúc sau oanh một tiếng, gà bay chó sủa, ca ca ca ca ca ca ca, là con gà trống, ước chừng 2-3 cân đi, bị nó bay phá tung một trận. Triệu Phó đạo đầy mồ hôi. Giang đạo, này, Giang chức ném kịch bản trong tay. Dựa trên ghế nằm lót một tầng thảm thật dày. Tổ đạo cụ hôm nay cũng chưa mang đầu óc tới đây. Anh khụ một tiếng, khóe mắt ửng đỏ, tuy là ốm đau bệnh tật, nhưng ánh mắt kia, rất lạnh, Triệu Phó đạo không dám hé răng. Khí áp thấp đến mức hắn hô hấp không thuận, Giang chức liếm liếm môi ho đến đỏ bừng. Gà ở đâu ra, thình lình, A Vãn đáp, của anh, Giang chức ném một hộp sữa bò qua. Còn ở đó làm cái gì? A Vãn vén tay áo, gia nhập hàng ngũ bắt gà, lời nói ngoài lề, sao sao, Chu Tư Phượng, em hầm gà đất cho anh ăn, bổ thân thể, Giang chức, có phải em ghét bỏ anh ngày hôm qua biểu hiện không tốt không? Chu Tư Phượng, cách chương.